Quyển 2, mau xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 372, nữ phụ không may ở mặt thế, 11. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở khu người thường thì không được phân đồ ăn, muốn có đồ ăn phải làm việc, căn cứ chỉ cung cấp cho mỗi người một căn hộ nhỏ để sống, mà căn hộ này cũng chỉ miễn phí nửa tháng sau phải nộp phí. Phí nhà ở là tinh hạch và đồ ăn, trong đó tinh hạch quý hơn cả. Khu người thường xuất hiện một người phụ nữ xinh đẹp, chẳng mấy chốc tin này đã truyền khắp căn cứ. Đường quả đi ra ngoài, không ít người nhìn cô bằng ánh mắt thương hại. Cô cong môi, mà thế là vậy, phụ nữ không thức tỉnh dị năng lại xinh đẹp chỉ có thể dựa vào kẻ mạnh để sống sót. Nếu không, cái kết sẽ cực kỳ thê thảm. Đây này, cô vừa mới ra ngoài đã bị một tên cao to chặn lại. Ánh mắt dâm tà của hắn dán lên người cô. Đi cùng anh nào, người đẹp bé nhỏ, theo anh đi, cưng sẽ có rất nhiều đồ ăn, cũng sẽ không bị những người khác làm khó dễ. Có lẽ là vì diện mạo của Đường Quả quá đẹp nên hắn nói chuyện cũng rất nhẹ nhàng. Đường Quả lộ ra ánh mắt sợ hãi, nhỏ nhẹ. Không được đâu, tôi đã có vị hôn phu. Tôi nghe nói vị hôn phu của tôi ở đây nên mới đến tìm anh ấy. Hệ thống, diễn viên ký chủ online. Cô không ngừng véo tay, thấy xung quanh đang nhìn mình, ánh mắt hiện lên sợ hãi. Dáng vẻ đáng thương ấy khiến đàn ông xung quanh ngứa ngáy. Tên cao to thấy càng ngày càng nhiều người chú ý đến, vội giữ tay Đường Quả. Đi theo ông, đảm bảo cưng áo cơm không lo. Cưỡng đoạt như thế này thường xuyên xảy ra trong căn cứ. Những người khác thì thầm với nhau, còn mấy kẻ khác nhìn chúng Đường Quả suy nghĩ xem có nên vì cô mà ra tay hay không. Ở mặt thế, đừng nói đến phụ nữ, ngay cả đàn ông xinh đẹp cũng không có nhân quyền. Họ không thể khống chế được vận mệnh của mình, đối mặt với dị năng giả mạnh chỉ có thể thuận theo hoặc chết. Tình trạng này xuất hiện càng ngày càng nhiều, mãi sau họ phát hiện phụ nữ tới ít hơn trước mới chịu nuôi những người phụ nữ này. Dù mà thế cũng có nhiều dị năng giả là phụ nữ, nhưng tình trạng sùng vật này cũng không thể thay đổi được. Bởi lẽ, những người đẹp không có kỹ năng, không có dị năng như thế chỉ có một tác dụng là làm công cụ ấm giường cho kẻ mạnh. Xã hội không có chế độ thế này, cũng không ít phụ nữ bao trai. Các cô là kẻ mạnh, vì sao phải thay đổi chứ? Trừ khi có chuyện gì đó ảnh hưởng đến lợi ích của các cô. Đối mặt với một đám đàn ông như hổ rình mồi, cô gái nhỏ bị vây quanh sợ đến mức phát run. Một màn này khiến đám đàn ông chỉ muốn thu cô vào trong túi. Ngay lúc này cô nghe được một giọng nói cách đó không xa. Bên kia làm sao thế? Có một cô gái rất xinh mới đến, bọn họ để ý cô ta. Sắc mặt nghiêm nghị lạnh đi nhiều, chỉ đáp lại. Ừ, một tiếng, cũng không tính toán lo chuyện bao đồng. Nghiêm nghị, ngay khi gã chuẩn bị xoay người rời đi, đằng sau truyền đến một giọng nói quen thuộc. Cả người Nghiêm nghị cứng đờ. Giọng nói này gã không quên, vĩnh viễn cũng không quên. Đây không phải giọng vị hôn thê đã vứt bỏ gã ở biệt thự thì là ai? Gã nghẹn nỗi tức giận trong bụng, cười lạnh rồi xoay người đi về hướng đó. Trong căn cứ không ít người quen biết Nghiêm nghị, thấy gã hướng về phía này, tất cả tránh đi, lộ ra cô gái nhỏ ở giữa. Nghiêm nghị nhìn gương mặt quen thuộc, cười lạnh. Hóa ra cô gái xinh đẹp kia là vị hôn thê tốt của gã à? Editor, đêm nay tuyển Việt Nam đá nên mị đăng trước, nhỡ mai bận đi bão lại quên. Mời chép nha mọi người. Cách chương.